hơi thở rất mạnh, hơn xa trình độ đệ tử ký danh năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Đinh Hạo thấy một người rất quen thuộc trong đám thiếu niên, Tạ Giải Ngữ. Mỹ thiếu nữ áo đỏ hai tay cầm kiếm to màu đỏ sẫm rộng một bàn tay, dài gần hai thước. Thân hình mềm mại và trường kiếm to nặng hình thành đối lập. Tạ Giải Ngữ nương lực quán tính và chuyển động xoay tròn như gió múa kiếm to đỏ như mũi khoan. Từng luồng kiếm khí với sức phá hoại cực mạnh bắn ra. Kiếm pháp rất đặc biệt. Đinh Hạo thầm gật gù. Kiếm pháp này trên cơ Long Vương Ly Thủy kiếm pháp của Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ lộ ra thực lực khoảng đỉnh ngũ khiếu võ đồ cảnh, cao hơn hắn một bậc. Các thiếu niên chỗ này chắc là những người có thân thể chảy huyết mạch thần dân thượng cổ xếp 50 hạng đầu tổng bảng, võ sĩ huyết mạch kỳ dị. Quả nhiên là trời sinh cao quý hơn người bình thường, được Vấn Kiếm Tông sắp xếp tu luyện trong hoàn cảnh tốt đẹp như vậy. Đinh Hạo đoán ra lai lịch của đám thiếu niên. Chính lúc này, ai đang rình ngó, quỳ xuống cho ta. Trong tiếng hét, một bóng người nhanh như chớp từ bên cạnh xẹt qua, mang theo gió lốc cam dày đặc tựa tường thành đổ ập xuống đầu Đinh Hạo. Đinh Hạo bản năng phản kích. Đinh Hạo xòe tay ra, rút thanh kiếm rỉ sét từ chữ vật giới chỉ. Cổ tay rung lên, Đinh Hạo vạch từng luồng kiếm quang trong không khí. Một chuỗi va chạm, người bay tới lại bay trở về. A, tên giặc này rình ngó chúng ta luyện công còn dám bị thương người. Người đáp xuống đất tức giận chỉ trích là một thiếu niên đen gầy cỡ mười mấy tuổi, mặc áo đỏ, vừa kinh vừa giận nhìn Đinh Hạo. Tình hình ồn ào bên này hấp dẫn các thiếu niên chú ý. Vốn các võ sĩ huyết mạch đang luyện công đều nhìn sang, có vài người vẫn không ngừng động tác. Xem bộ dáng dù trời có sập xuống cũng không khiến họ mất tập trung. Tạ Giải Ngữ nhận ra Đinh Hạo, Đinh Hạo, đôi mắt trong suốt như khe núi lộ mừng rỡ. Kéo lê kiếm to màu đỏ cao lớn hơn bản thân dưới miếng đá tóe ra hỏa hoa. Tạ Giải Ngữ bước nhanh tới gần Đinh Hạo, hưng phấn nhìn hắn. Tạ Giải Ngữ hỏi, sao ngươi đến đây? Đinh Hạo cũng không ngờ sẽ gặp Tạ Giải Ngữ tại đây. Hắn mở miệng định nói gì? Một thanh âm kỳ lạ gai nhọn phát ra từ bên cạnh. Hừ, lại là tiểu tử nhà ngươi. Lén lút xuất hiện ở quảng trường võ giả huyết mạch luyện công không lẽ muốn trộm nghề? Chính là thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi xảy ra xung đột với Đinh Hạo trong rừng rậm rèn luyện ngày hôm đó. Đinh Hạo lắc đầu, thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi như chó điên, hắn lười để ý. Lúc này mười mấy thiếu niên võ sĩ huyết mạch vây quanh bọn họ, thấy đệ nhất mỹ nữ Tạ Giải Ngữ bình thường không thèm nhìn nam đệ tử vậy mà nhiệt tình với một đệ tử ký danh đê tiện như vậy. Các thiếu niên cao cao tại thượng thấy chua xót, vừa hâm mộ vừa ghen tị. Như thế nào? Tiểu tạp chủng, ngươi lén xâm nhập vào đây chẳng lẽ không có câu giải thích nào sao? Rõ ràng thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi muốn gây sự, cười độc ác nói, xem ra ta phải kêu đội chấp pháp của tông môn đến thẩm vấn. Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi chưa nói hết câu. Vù vù vù vù vù. Kiếm to đỏ trong tay Tạ Giải Ngữ hóa thành luồng sáng không lưu tình chém chắn thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi. Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi vừa kinh vừa giận hét lên, Giải Ngữ, làm gì vậy? Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi giơ trường kiếm lên, keng keng keng. Trường kiếm của thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi bị chém thành hai khúc, một khúc rớt xuống đất. Kiếm to đỏ của Tạ Giải Ngữ sắp chém trúng chán thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi thì ngừng lại. Một tia kiếm khí sắc bén cắt vỡ da gã chảy vết máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, sóng vai. Cái gọi là võ sĩ huyết mạch Đinh Hạo là bằng hữu của ta. Ngươi có thể không thích hắn nhưng tốt nhất đừng uy hiếp hắn. Khuôn mặt Tạ Giải Ngữ mềm búng ra sữa giống như huyền băng vạn năm. Lạnh lùng, dứt khoát. Thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi run rẩy, sợ hãi mặt trắng bệch. Tạ Giải Ngữ lạnh lùng cười, hừ. Tạ Giải Ngữ giơ tay rút kiếm to đỏ trở về, ngẩng đầu nhìn các thiếu niên khác. Tạ Giải Ngữ gần từng chữ, Đinh Hạo là bằng hữu của ta. Ta mời hắn đến đây, các ngươi có vấn đề gì không? Các thiếu niên lắc đầu, thì ra là bằng hữu của Tạ sư tỷ, chúng ta hoan nghênh. Hoan nghênh, hì hì. Vương Dũng, ngươi thật là không hiểu chuyện, đi uy hiếp bằng hữu của Tả sư tỷ. Thì ra tên của thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi là Vương Dũng, thật là tục không chịu nổi. Nhìn bộ dáng thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi vênh váo, kiêu căng không có chút khôn khép, chắc không phải đến từ thế gia lớn gì, không có giáo dục. Có lẽ thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi tham gia vào Vấn Kiếm Tông chỉ vì trong người có một chút huyết mạch thần dân. Đinh Hạo mỉm cười gật đầu với các thiếu niên. Đinh Hạo thấy trong mắt các thiếu niên có che giấu, ngụy trang, ghen tị ẩn sâu. Trong mười mấy người chỉ có một, hai người là chân thành chào hỏi ra, những người khác xem Đinh Hạo như tình địch. Tạ Giải Ngữ có sức hấp dẫn thật lớn, khiến hơn một nửa đệ tử võ sĩ huyết mạch say mê. Một đệ tử ký danh đê tiện sao xứng làm bằng hữu của nàng. Giải Ngữ, phẩm vị quen bằng hữu của nàng quá kém, bằng hữu như vậy khiến hắn cút đi tốt hơn. Lúc này một thanh âm vô cùng kiêu ngạo vang lên từ bên cạnh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đinh Hạo quay đầu nhìn, lại là một thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi, vóc dáng thon dài, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, mày kiếm đâm thái dương, vai vượn lưng ong, cánh tay dài. Hai bên eo thiếu niên dắt thanh loan đao kỳ dị, chuôi đao treo một cái chuông vàng. Thiếu niên bước đi phát ra tiếng đinh đang trong trẻo. Viên Thiên Cương, ngươi lại muốn gây chuyện. Mắt Tạ Giải Ngữ không chút che giấu lộ ra chén ghét, không có chút hảo cảm với thiếu niên tuấn tú này. Nhưng thực lực của Viên Thiên Cương không tầm thường, vì vẻ mặt Tạ Giải Ngữ nghiêm túc chứ không hờ hững như với thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng. Mắt đám người thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi lộ biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Lần này có trò hay xem rồi. Viên Thiên Cương xếp hạng 3 trong 20 Viên Thiên Cương, cũng là thiên tài số 3 trên tổng bảng hơn 2.000 đệ tử. Huyết mạch của Viên Thiên Cương siêu mạnh, tốc độ tu luyện kinh người, siêu tuyệt. Viên Thiên Cương tính tình cực kỳ bá đạo, thô bạo. Bình thường không chỉ một lần tuyên bố đệ nhất mỹ nữ Tạ Giải Ngữ sớm muộn gì là của gã, cấm người khác nhúng chàm. Trừ quái vật xếp hạng nhất ra, Viên Thiên Cương không sợ bất cứ người nào. Ta là vì tốt cho nàng. Viên Thiên Cương đi tới, ánh mắt kiêu ngạo nhìn Đinh Hạo như thấy ăn mày, khinh thường lắc đầu. Viên Thiên Cương đương nhiên cười nói với Tạ Giải Ngữ, Giải Ngữ, không phải ta nói nàng thật sự không nên ở chung với cái tên không có tương lai này. Chỉ có người xuất thân siêu đẳng, thiên phú kinh người như ta, tương lai hơn xa đệ tử huyết mạch cao đẳng mới có tư cách đứng bên nàng. Tiểu tử này cút đi. Đinh Hạo kinh ngạc. Cái tên này đúng là cực phẩm, tự sướng hơi quá. Đinh Hạo thì thầm bên tai Tạ Giải Ngữ, này, ta chỉ là lạc đường, nàng có thể cho ta biết làm sao quay về khu vực đệ tử ký danh được không? Đinh Hạo lười so đo với một đám đệ tử gọi là võ sĩ huyết mạch gì đó, lỡ như xung đột gây lớn chuyện sẽ khiến Tạ Giải Ngữ bị đồng bạn. Nhưng động tác thân mật của Đinh Hạo khiến đám người hâm mộ Tạ Giải Ngữ phun lửa. Mấy ngày qua có ai dám đến gần đệ nhất mỹ nữ Tạ Giải Ngữ? Cố tình Tạ Giải Ngữ không có vẻ gì khó chịu, đám thiếu niên cảm thấy đó là nàng mặc cho đệ tử ký danh đê tiện này lợi dụng. Tạ Giải Ngữ che môi cười nói, ta mang ngươi đi. Tạ Giải Ngữ không ngờ thiên tài như Đinh Hạo mà cũng lạc đường, thật thú vị. Tiểu tạp chủng, ngươi dám, ngươi muốn chết. Thấy một tên như ăn xin vậy mà thân thiết với nữ nhân mình nhắm trúng, khuôn mặt tuấn tú của Viên Thiên Cương tức giận vặn vẹo. Viên Thiên Cương không thể kiềm nén ngọn lửa ghen tị, rút loan đao bên hông ra chém xuống. Con ngươi Đinh Hạo co rút. Đinh Hạo thấy một đao kia nhìn như tùy ý nhưng ẩn chứa vận ý đạo đạo chí giản, có dấu hiệu đao ý trong truyền thuyết. Đám người thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi không thể sánh bằng Viên Thiên Cương, quá đáng sợ. Đinh, Tạ Giải Ngữ giơ tay, kiếm to đỏ vững vàng đỡ đao. Mắt mị thiếu nữ Tạ Giải Ngữ thiêu đốt giận dữ và chiến ý, nếu Viên Thiên Cương còn giằng giãi nữa thì nàng thật sự tức giận. Đệ tử võ sĩ huyết mạch đều đã chứng kiến sức chiến đấu đáng sợ của Tạ Giải Ngữ khi tức giận. Dù không mở lực lượng huyết mạch thì nàng cũng vững vàng đỡ một chiêu gần như đao ý của Viên Thiên Cương. Một khi Tạ Giải Ngữ mở ra lực lượng huyết mạch thì Viên Thiên Cương không phải là đối thủ. Nhưng mặt Viên Thiên Cương xa sầm không quan tâm Tạ Giải Ngữ. Viên Thiên Cương bị giận dữ làm mụ mị đầu óc, nghiến răng nhìn Đinh Hạo. Viên Thiên Cương khiêu khích nói, tạp chủng, núp sau lưng nữ nhân thì ra gì? Có ngon cùng ta đại chiến một trận. Đinh Hạo bĩu môi không quan tâm tên biến thái Viên Thiên Cương tự sướng, kêu Tạ Giải Ngữ một tiếng. Hai người vai kề vai xoay người rời đi. Viên Thiên Cương cảm giác bị phớt lờ, tức giận quát, ngươi, đồ hèn, nhát gan. Đinh Hạo không quan tâm, cho rằng chó đang sủa. Đinh Hạo sốt ruột quay về khu vực đệ tử ký danh, hắn phải giành giật từng giây tu luyện. Đinh Hạo không muốn lãng phí thời gian so đo với đám người nhàm chán này. Thì ra đây chính là đệ tử võ sĩ huyết mạch sao? Trời sinh cao cao tại thượng, có thể kích phát đại thần thông, được nguyên tông môn xem trọng, hết sức bồi dưỡng. Ai ngờ võ sĩ huyết mạch chỉ là thứ không ra gì, đấu đá nhau, âm mưu tính kế, khiến Đinh Hạo vô cùng thất vọng. Những đệ tử võ sĩ huyết mạch này không bằng đệ tử ký danh bình thường, ít nhất tuy trong đệ tử ký danh có cạnh tranh nhưng là khích lệ lành mạnh. Trong cạnh tranh có tình, làm người thấy ấm áp, tuyệt đối lạnh lẽo như mười mấy võ sĩ huyết mạch. Đinh Hạo bỗng thấy kiêu ngạo vì là đệ tử ký danh bình thường. Tạ Giải Ngữ đã cất kiếm to đỏ vào dụng cụ chữ vật của mình từ bao giờ, cười tươi đi bên cạnh Đinh Hạo. Sau lưng Tạ Giải Ngữ, Đinh Hạo, đám người trong mắt phun lửa, ghen tị muốn điên. Vai kề vai đi cùng đệ nhất mỹ nữ Tạ Giải Ngữ là chuyện bọn họ nằm mơ bao nhiêu lần đều không dám tưởng tượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, tin tưởng, chắc chắn ngươi sẽ thắng lại thêm cùng là đệ tử võ sĩ huyết mạch. Bọn họ biết rõ Tạ Giải Ngữ không chỉ có sắc đẹp tuyệt trần càng có tiềm lực không gì sánh bằng. Nghe nói Tạ Giải Ngữ có tiên hoàng thần thể cực kỳ hiếm thấy, là thiên tài trong thiên tài, nếu cùng nhau song tu thì vô cùng diệu dụng. Bây giờ một đóa thần hoa bị một đệ tử ký danh đê tiện hái đi sao? Thật là không có thiên lý. Viên Thiên Cương tức giận không có chỗ chút, tức giận quát, phế vật, là người nhát gan, hèn. Đệ tử ký danh các ngươi đều là đám phế vật, vô dụng, rác rưởi, là đá lót chân cho chúng ta. Một ngày nào đó ngươi sẽ quỳ dưới chân ta xin tha. Đinh Hạo bỗng đứng lại. Đinh Hạo chậm rãi xoay người nhìn Viên Thiên Cương như giá thú phát cuồng, ánh mắt như đao. Khóe môi Đinh Hạo cong lên, ngươi nói đệ tử ký danh đều là rác rưởi vô dụng. Viên Thiên Cương thấy rốt cuộc chọc giận đối thủ, cười to bảo, đúng vậy. Rác rưởi, các ngươi chính là một đám đá kê chân đáng thương, phế vật vô dụng. Vậy sao? Đinh Hạo cười tủm tỉm, thế thì ngươi hãy mở mắt nhìn thực lực của đệ tử ký danh đi. Đinh Hạo chưa dứt lời đã lắc người hóa thành luồng khói tới trước mặt Viên Thiên Cương, bàn tay trắng như ngọc nhẹ ấn. Viên Thiên Cương quát to, muốn chết. Cánh tay Viên Thiên Cương kéo một chuỗi cái bóng trên không trung, trước mắt rút hai thanh loan đao ra, chuông vang kêu gấp gáp quấy rối tâm hồn. Viên Thiên Cương sắp thi triển đao pháp đắc ý nhất, nhưng hai tay Viên Thiên Cương bỗng cứng lại, song đao như rơi vào đầm lầy biến chậm chạp, không còn cảm giác trôi chảy như bình thường. Viên Thiên Cương ngây người, kinh ngạc phát hiện không biết tại sao bàn tay đối thủ đã nhẹ nhàng ấn vào điểm song đao giao nhau. Đinh Hạo quát to, cút. Mọi người nghe rõ ràng thanh âm. Trong phút chốc đám người thấy cổ tay Đinh Hạo run lên. Viên Thiên Cương hoàn toàn biến sắc mặt, cảm giác lực lượng hùng hồn xâm nhập. Viên Thiên Cương như bị bố công thành đánh trúng dán mặt đất bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm. Viên Thiên Cương đập mạnh vào rào chắn quảng trường phía xa, đụng gãy 4-5 lan can ngọc thạch. Mặt Viên Thiên Cương trắng bệch té xuống đất, phun ra ngụm máu đỏ. Biểu tình Viên Thiên Cương dữ tợn nhìn Đinh Hạo, mắt tràn ngập khó tin. Đám người thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi Vương Dũng há to mồm đến tận mang tai. Làm sao có thể? Đệ tử võ sĩ huyết mạch xếp hạng 3 tổng bảng, Viên Thiên Cương được xem là nhân vật thống lĩnh Vấn Kiếm Tông trong tương lai. Được ngàn vạn yêu thương trong tông môn bị một đệ tử ký danh nho nhỏ nhẹ nhàng vỗ trưởng đã té lăn quay. Đang đùa sao? Có mấy thiếu niên võ sĩ huyết mạch khó tin dụi mắt, cảm giác như mặt bị tát một cái. Mặt Viên Thiên Cương xám xịt. Viên Thiên Cương không ngờ sẽ thua hoàn toàn. Đối phương lấy thực lực mạnh mẽ nghiền nát gã, hề có kỹ xảo âm mưu, bày ra thực lực rõ ràng. Sao đệ tử ký danh có thể mạnh như vậy được? Vốn Viên Thiên Cương cho rằng ban đầu Đinh Hạo không đấu võ với gã là vì sợ nên khinh thường. đả kích mãnh liệt làm mỗi một đệ tử võ sĩ huyết mạch sắp không ngẩng đầu lên được. Chỉ có Tạ Giải Ngữ mặc giáp nhẹ màu đỏ như nữ võ thần dáng trần là lộ biểu tình, sớm biết sẽ như vậy. Ngay từ đầu Tạ Giải Ngữ đã không nghi ngờ thực lực của Đinh Hạo, không tiếp xúc với hắn sẽ không hiểu được trong người hắn ẩn chứa lực lượng thế nào. Ánh mắt Đinh Hạo quét qua mặt các thiếu niên, quét sạch khí thế hùng hổ vênh váo của bọn họ. Không ai dám ngẩng đầu đối diện Đinh Hạo. Cái gọi là đệ tử huyết mạch cũng chỉ có thế. Bây giờ các ngươi đã biết thực lực của đệ tử ký danh rồi đi. Đinh Hạo cười khẽ, lắc đầu xoay đi. Lúc này, phía xa có một thiếu niên tóc tím ngay từ khi Đinh Hạo xuất hiện vẫn không có động tác gì. Yên lặng ngồi trên tảng đá cao 20 thước tu luyện công pháp nào đó liếc bóng lưng hắn một cái. Đinh Hạo ở phía xa lập tức cảnh giác. Đinh Hạo xoay người lại, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung bắn ra một chuỗi hỏa hoa vô hình. Đinh Hạo giật mình nghi hoặc hỏi, người này là một kình địch. Thiếu niên tóc tím không giống đệ tử huyết mạch khác, hơi thở bình tĩnh không hề nôn nóng, bình tĩnh như hồ nước sâu không thấy đáy. Thiếu niên tóc tím thu dao động huyền khí vào người càng hiện ra sâu không lường được. Đinh Hạo thấy rõ chiến ý dày đặc trong mắt thiếu niên tóc tím. Nhưng rất nhanh thiếu niên tóc tím nhắm mắt lại như ngủ, hơi thở biến bình tĩnh. Đinh Hạo xoay người đi. Trực giác nói cho Đinh Hạo sớm muốn gì sẽ chiến đấu với thiếu niên tóc tím này. Nhờ có Tạ Giải Ngữ hướng dẫn, Đinh Hạo mù đường rốt cuộc ra khỏi bậc bảy mông lung trong mây, thuận lợi đi tới khu hoạt động của đệ tử ký danh khu vực bậc 3. Đinh Hạo mỉm cười nói, được rồi, ngừng ở đây đi. Hôm nay đa tạ nàng. Ta cũng rất vui khi gặp ngươi. Tạ Giải Ngữ tự nhiên thẳng thắn nói. Mỗi ngày ở chung với cái đám đấu đá lẫn nhau làm ta chán chết. Đinh Hạo lắc đầu, nói. Đây chính là tệ đoan của môn phái. Đinh Hạo khẽ thở dài. Bọn họ đều là đứa trẻ bị làm hư. Dù sao còn quá trẻ. Các trưởng bối cưng chiều khiến họ mất đi trái tim bình thường. Cứ thế này thì trời sinh có thể chất huyết mạch thần dân không phải chuyện tốt. Ngươi nói chuyện già dặn làm như già lắm vậy, nhưng ngươi phải chú ý một người, hắn không đơn giản. Ý nàng nói là thiếu niên tóc tím ngồi trên pho tượng kia. Đinh Hạo trầm giọng nói, đúng là hắn khác với người thường. Trong 20 đệ tử huyết mạch trừ nàng ra thì ta cũng không nhìn thấu tên đó. Nói đến đây Đinh Hạo cười nói, ta dám chọc cả Mục Thiên Dưỡng thì chẳng lẽ sợ người khác sao? Nói cũng đúng. Tạ Giải Ngữ liếc Đinh Hạo, vẻ mặt bình tĩnh nói, chuyện này đã đồn ra ngoài, tin tưởng không lâu sau tất cả mọi người sẽ biết. Đinh Hạo, Chu Uyển trong Vấn Kiếm Tông không đơn giản như mặt ngoài, bây giờ sóng ngầm đã dâng lên, e rằng có vài người âm thầm hại ngươi. Bình thường ngươi phải cẩn thận một chút. Đinh Hạo gật đầu không nghĩ nhiều chuyện nhức đầu, cố ý trêu đùa nói, sao nói đến ước chiến 3 năm hình như nàng không lo cho ta. Tạ Giải Ngữ cười tươi với Đinh Hạo, chắc chắn nói, đó là bởi vì ta vững tin người cuối cùng chiến thắng là ngươi chứ không phải Mục Thiên Dưỡng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, Đan Dược, Trái Tim Tây Môn Thiên Tuyết. Đinh Hạo ngây người. Nói thật là từ khi xảy ra chuyện ước chiến tại Thiên Hàn Tuyệt Phong, tất cả thanh âm nghi ngờ, lo lắng. Lần đầu tiên Đinh Hạo nghe có người nói, ngươi nhất định có thể thắng. Nhìn ra được Tạ Giải Ngữ không nói an ủi mình. Mỹ thiếu nữ biểu tình vô cùng chắc chắn. Nghiêm túc nói lên Tạ Giải Ngữ nói thật. Không biết sao lòng Đinh Hạo ấm áp. Nhìn thiếu nữ Tạ Giải Ngữ đứng dưới ánh mắt trời. Toàn thân tỏa ánh sáng ấm áp nhu hòa cười tươi như hoa. Đinh Hạo không kiềm được muốn ôm Tạ Giải Ngữ vào lòng. Phía xa có 3 người đứng. Trừ đệ nhất Mỹ nữ 5 viện Đông, Tây, Nam. Trung đệ tử ký danh Lý Y Nhược gia còn có Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tản Dương theo xu hướng tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu. Mặt Tiêu Thừa Tuyên còn có vết sẹo gãi cằm, giọng điệu đáng đánh trầm ngâm nói, a, thì ra Đinh huynh đệ đã có cô nương mình thích. Cô nương đó đẹp thật nhưng sao thấy quen mắt quá. Y Nhược muội muội hình như có đối thủ rồi. Lý Tản Dương tức giận chọt Tiêu Thừa Tuyên. Thầm nhủ không lẽ không nhìn ra Lý Y Nhược từ sau khi rèn luyện đã yêu Đinh Hạo. Thế mà Tiêu Thừa Tuyên còn đỏ dầu vào lửa, thật đáng ghét. Lý Y Nhược chỉ nhìn đôi trai tài gái sắc đứng dưới ánh nắng ở phía xa, không nói. Lý Tản Dương hơi lo, miễn cưỡng nói, biểu muội, đừng lo lắng. Có lẽ Đinh huynh đệ và cô nương kia là bằng hữu bình thường. Lúc này Tiêu Thừa Tuyên cũng nhận ra điều gì, vội vàng mất bò mới lo làm chuồng gật đầu, đúng đúng, Y Nhược muội muội đừng buồn, đừng nản lòng. Nếu nàng thích Đinh Hạo thì hãy nói thẳng, đẹp như nàng lại có ta và Tà Dương trợ giúp nhất định có thể bắt lấy tiểu tử này. Các ngươi đang nói gì vậy? Lý Y Nhược giờ khóc giờ cười dậm chân, hất tóc, cực kỳ tự tin nói, ta không sợ có ai cạnh tranh, Đinh Sư Vinh nhất định sẽ chọn ta. Lý Y Nhược nói xong tiêu sái hất mái tóc dài ngang eo, xoay người rời đi. À, thì ra nàng thật sự thích Đinh huynh đệ. Tiêu Thừa Tuyên như phát hiện vùng đất mới, cười gian, đám ong bướm bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn chắc sẽ hạn chết Đinh Hạo. Ha ha ha ha ha ha. Lý Tản Dương chán nổi gân xanh vỗ ót Lý Tản Dương, lắc đầu rời đi. Này, tại sao đánh đầu ta? Tiêu Thừa Tuyên bất mãn đuổi theo. Cuối cùng Đinh Hạo vẫn không ôm Tạ Giải Ngữ vào lòng. Một chút lý trí khiến Đinh Hạo kiềm chế xúc động. Đinh Hạo cười hỏi, phải rồi, Đinh Đinh đâu? Cô bé trưởng thành sớm đó sao ta chưa thấy mặt? Mặt Tạ Giải Ngữ hơi đổi sắc, nói, cô bé còn đang trưởng thành thân thể, giờ sống sung sướng mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn giống như heo. Lần sau ta mang con bé đến gặp ngươi. Đinh Hạo gật đầu, ngước lên nhìn sắc trời, bất giác đã đến buổi học chiều. Đinh Hạo cười nói, đa tạ nàng hôm nay đưa ta xuống, mau trở về đi. Đệ tử bình thường chúng ta không dám trốn học, nếu bị giáo viên phát hiện sẽ phạt nặng. Dược, hẹn gặp lại. Tạ Giải Ngữ tiêu sái vẫy tay, xoay người, vạt chiến váy bay lên như áng mây hồng xinh đẹp không thể nhìn ngó bay xa, trước mắt đã biến mất sau khe núi. Đinh Hạo khẽ thở phào, xoay người đi hướng võ xá. Chiều hôm nay là tiết linh thảo của băng sơn mỹ nữ ngự tỷ Tây Môn Thiên Tuyết, không ai dám chậm trễ. Tây Môn Thiên Tuyết được các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện hoan nghênh nhất trong số các giáo viên giảng dạy, mới đầu chỉ vì nàng quá đẹp và tuổi gần bằng bọn họ. Sau này vì tri thức uyên bác trong môn linh thảo của Tây Môn Thiên Tuyết, bao gồm ví dụ thực tế trôi chảy như nước, cho nên môn học vốn không được các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện yêu thích, bây giờ bọn họ bắt đầu thấy hứng thú. Đáng tiếc là trong số các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện không bao gồm Đinh Hạo. Ít nhất Tây Môn Thiên Tuyết thấy Trạng Nguyên Đại Tái năm viện trong tiết học của nàng không phấn chấn chút nào, hay thẫn thờ, chống cằm ngẩn người trong giờ học. Không biết Đinh Hạo suy nghĩ cái gì nhưng chắc chắn là không nghe Tây Môn Thiên Tuyết giảng bài. Biểu hiện như vậy là đả kích niềm tin của Tây Môn Thiên Tuyết. Thật ra từ tiết học đầu tiên Tây Môn Thiên Tuyết đã chú ý đến Đinh Hạo. Dù sao khi đó hắn đã nổi danh. Sau này Đinh Hạo là đệ nhất nhân đại tái năm viện, xem như đệ tử thiên tài. Tây Môn Thiên Tuyết hy vọng Đinh Hạo sẽ phát triển mặt thiên tài này trong thảo dược học. Tây Môn Thiên Tuyết cực kỳ say mê thuật đan dược và thảo dược học, gần như thành kính. Rất sớm trước kia Tây Môn Thiên Tuyết đã lập chí trở thành một linh thảo đan dược sư vĩ đại, hy vọng có thể phát dương quang đại linh thảo đường. Vì đạt đến mục tiêu này Tây Môn Thiên Tuyết hy vọng có nhiều thiếu niên thiên tài hơn cùng nàng chung chí hướng, cố gắng cùng nhau. Đinh Hạo là một trong các mục tiêu Tây Môn Thiên Tuyết chọn. Nhưng biểu hiện từ đó đến giờ của Đinh Hạo làm Tây Môn Thiên Tuyết hơi thất vọng. Hôm nay dạy đến đây, tan học. Còn 3 ngày là đến lúc các ngươi nộp bài. Hy vọng khi đó các ngươi đừng khiến ta thất vọng. Giọng Tây Môn Thiên Tuyết trong trẻo kết thúc khóa học. Liếc Đinh Hạo thử người ngồi. Tây Môn Thiên Tuyết nhíu mày. Thêm một câu, Đinh Hạo, ngươi đi theo ta. Đinh Hạo còn đang ngẩn người. Vương Tiểu Thất vội vàng đẩy Đinh Hạo. Liên tục nháy mắt. A, chuyện gì? Tốt cuộc Đinh Hạo tỉnh táo lại, mở mịt đứng dậy, thấy Vương Tiểu Thất nháy mắt, nhìn mỹ nữ ngự tỷ giáo viên Tây Môn Thiên Tuyết liền hiểu vụ việc. Đinh Hạo buồn bực đứng dậy theo Tây Môn Thiên Tuyết đi ra võ xá. Ô ô ô, ha ha ha ha ha ha. Không lẽ mỹ nữ giáo viên cũng bị Đinh Sư Vinh chinh phục? Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện trêu chọc. Đinh Hạo ngoan ngoãn theo sau lưng Tây Môn Thiên Tuyết, Mùi thơm thoang thoảng phát ra từ mỹ nữ ngự tỷ chui vào mũi Đinh Hạo, khiến hắn nhìn chằm chằm vào nàng. Tây Môn Thiên Tuyết không phải kiểu đơn thuần đáng yêu vô địch như Tạ Giải Ngữ, cũng không mỹ lệ kiều diễm vô song như Lý Y Nhược. Tây Môn Thiên Tuyết là khí chất trang nhã như đóa hoa sen trắng nở ủ trong nước, mùi thơm ưu nhã cho người cảm giác chỉ nhìn xa chứ không dám vấy bẩn. Trừ điều đó ra, có lẽ vì tuổi tác lớn nên Tây Môn Thiên Tuyết phát dục dáng người cực kỳ hoàn mỹ. Bộ ngực cao vút banh căng trường bào giáo viên màu trắng như sắp nhảy ra ngoài, eo nhỏ đến một tay ôm hết. Cặp mông bêu đầy co giãn, tỷ lệ ba vòng khoa trương mà hợp lý. Bất cứ ai nhìn thấy sẽ không kiềm được bị hấp dẫn ánh mắt. Dáng người nóng bỏng thế này phối hợp khuôn mặt trang nhã, lạnh lùng, hai cảm giác khác nhau kết hợp lại hình thành sức hấp dẫn đặc biệt. Hơi thở thục nữ khiến người say mê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, thời kỳ, viện thủ năm viện Đinh Hạo kiềm không được nhìn thân hình ngự tỷ giáo viên Tây Môn Thiên Tuyết mấy lần. Hai người một trước một sau đi tới một khu vườn trồng trọt tĩnh lặng sau nửa nén nhang. Hàng rào xanh vòng quanh khu vườn, một gian nhà gỗ, một dòng suối nhân tạo chảy qua khu vườn, nước róc rách khiến khu vườn càng yên lặng, đẹp hơn. Tây Môn Thiên Tuyết đẩy cửa gỗ, bước vào. Khuôn mặt luôn lạnh băng khi thấy chồi dược xanh trong vườn ươm thì lộ nụ cười dịu dàng tận đáy lòng. Chắc đây là vườn thuốc thực nghiệm Tây Môn Thiên Tuyết tự tay tạo ra. Bên trong toàn gieo trong thảo dược cấp bậc thấp thường thấy nhưng cũng rậm rạp tùm, tràn ngập sức sống. Trong không khí lan tỏa hương thảo dược thơm nồng. Đinh Hạo ngần ngừ một chút, theo vào. Tây Môn Thiên Tuyết im lặng mãi rốt cuộc lên tiếng. Đinh Hạo, ngươi không thích môn thảo dược sao? Đinh Hạo cười xòa nói, a, không, rất thích. Tây Môn Thiên Tuyết vạch thẳng, ngươi đang nói dối. Đôi mắt trong suốt như nhìn thấu hồn người, Tây Môn Thiên Tuyết hơi thất vọng nói, nếu thích thì tại sao ngây người trong lớp của ta? A, Đinh Hạo im lặng, thầm nhủ, nếu ta nói không phải đang ngẩn người mà học với lão nãi nãi tự xưng là thần đan sư thì nàng có tin không? Mỗi một học nhìn như Đinh Hạo thẫn thờ nhưng sự thật là hắn đang học tri thức linh thảo với đao tổ. Tuy Tây Môn Thiên Tuyết rất có thực lực, thiên phú đạo đan dược nhưng so với quái vật tổ tông đao tổ thì kém xa lắc. Ta thử đoán lý do ngươi không thích học môn này xem. Tây Môn Thiên Tuyết nhìn thẳng mắt Đinh Hạo, thản nhiên nói, chắc ngươi cảm thấy thảo dược và luyện đan quá mức rườm rà, sẽ làm ngươi phân tâm, không như tu luyện huyền khí, kiếm thuật giúp ngươi cường đại. Vô địch trong thời gian có đúng không? Đinh Hạo còn có thể nói cái gì? Tây Môn Thiên Tuyết tận tình khuyên nhủ, thật ra đây là người bình thường hiểu lầm nghề đan dược sư. Đúng vậy, khởi bước thì đan dược sư chậm hơn võ đạo một chút, hiệu quả trễ hơn nhưng nếu ngươi trông thấy dù là đẳng cấp tông sư thực lực siêu tuyệt cũng phải cung kính với đan dược sư. Nếu nói lực lượng là gốc của võ giả thì đan dược là sinh mạng thứ hai. Theo ta được biết sức chiến đấu của đan dược sư cao giai không thua gì võ giả. Đinh Hạo gật đầu. Không biết đao tổ dạy đạo lý này cho Đinh Hạo bao nhiêu lần. Tây Môn Thiên Tuyết nhìn biểu tình của Đinh Hạo, bất đắc dĩ nói, nếu ngươi đã biết thì tại sao không chăm chú nghe giảng bài. Ta cảm thấy ngươi có tiềm chất trở thành đan dược sư. Ngươi nên suy nghĩ kỹ, dù đan võ song tu cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian của ngươi. Đinh Hạo sốt ruột muốn quay về thực hiện kế hoạch tu luyện mỗi ngày, vỗ ngực bảo đảm, Tây Môn lão sư, ta sẽ chăm chỉ học. Tây Môn Thiên Tuyết nhìn ra được Đinh Hạo qua loa đối phó, bất đắc dĩ lắc đầu. Tây Môn Thiên Tuyết chán nản nói, được rồi, ngươi đi đi. Đinh Hạo vội hành lễ, nói cảm ơn rồi đi ngay. Tây Môn Thiên Tuyết thở dài, vẫn thấy đáng tiếc. Tây Môn Thiên Tuyết ngẫm nghĩ, nói, chờ đã. Chỗ ta có một quyển đề cương linh dược, là ta tự mình biên soạn ra tâm đắc. Ngươi cầm lấy nhìn đi, ngươi sẽ phát hiện môn linh thảo, đan dược tuyệt đối không như ngươi tưởng tượng. Đinh Hạo xoay người nhận quyển sách màu lam dày. Trong giây phút đó tay Đinh Hạo đụng vào ngón tay Tây Môn Thiên Tuyết trắng như ngọc, cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Tây Môn Thiên Tuyết như bị điện giật vội rút tay về. Đinh Hạo lại cảm ơn. Bước nhanh rời khỏi vườn thuốc hẻo lánh. Tây Môn Thiên Tuyết nhìn bóng lưng Đinh Hạo, buồn bực lắc đầu. Vẻ mặt Tây Môn Thiên Tuyết thất vọng thở dài, xoay người đi vào trong vườn thuốc. Tây Môn Thiên Tuyết duỗi tay ra, một đốm sáng đỏ nhạt thoáng hiện, một công cụ như đan lô màu đỏ to cỡ nắm tay xoay tròn trong lòng bàn tay nàng. Từng luồng khói xanh nhạt mông lung phun ra từ đan lô đỏ tràn ngập trong vườn thảo dược. Gió nhẹ thổi qua, linh thảo vốn xanh biếc càng mọng nước hơn. Nếu Đinh Hạo có mặt chắc chắn sẽ kiềm không được thất thanh kêu lên. Trong Tây Môn Thiên Tuyết yếu đuối nhưng huyền khí dao động trên võ đồ cảnh, khống chế đan lô đạt đến nhập vi chi cảnh mà Đao Tổ nói. Mấy ngày tiếp theo Đinh Hạo trừ đi học, tu luyện ra tốn nhiều thời gian chăm sóc cho thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực. Sóng gió Thiên Lý Lâu bị Đinh Hạo một người một kiếm đánh sập dần tĩnh lặng, cao tầng tông môn không truy cứu chuyện này. Các trưởng lão ngoại môn sau lưng Thiên Lý Lâu trong tin đồn cũng không có dấu hiệu gây sự với Đinh Hạo, như chuyện không hề xảy ra. Đoạn Thiên Lý bị thương nặng, mất hết mặt mũi không thể nhặt lại. Sau khi chữa lành vết thương xám xịt rời khỏi Vấn Kiếm Tông, không biết tung tích. Thiên Lý Lâu đóng cửa, bị người ta bán với giá cao. Bởi vì chuyện này khiến một số đệ tử ngoại môn tổ chức buôn bán thành thật nhiều, không khi dễ bóc lột các đệ tử ký danh nữa. Cái tên Đinh Hạo lại trở thành đề tài nóng của các phương. Mấy ngày sau thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực hoàn toàn lành vết thương, không để lại di chứng gì. Đặc biệt là thiếu niên thợ săn Trương Phàm có Đinh Hạo, Vương Tiểu Thất không tiếc thì ẻn dùng các loại linh dược kích động ngược lại đã gặp họa được phước. Phẩm chất kinh mạch của thiếu niên thợ săn Trương Phàm vốn rất thấp kém nhờ dược lực tăng một bậc. Tuy chưa đến tình trạng thay da đổi thịt nhưng tốt hơn trước kia rất nhiều. Lúc này ngày bầu cử chọn viện thủ rốt cuộc đến. Viện thủ là người cun ả lý 200 đệ tử ký danh mỗi viện, có các loại quyền lợi làm người đỏ mắt. Viện thủ có thể một câu quyết định nhiều chuyện trong viện, bao gồm phân phối tài ngây ên tu luyện, quyền lực nặng không thua gì tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong. Bởi vậy với bất cứ đệ tử ký danh nào viện thủ có sức hấp dẫn chí mạng. Cách sinh ra viện thủ vô cùng đơn giản, không phải cao tầng tông môn chỉ định, không quyết định bằng tỷ võ, là các đệ tử ký danh mỗi viện tự đề cử. Bầu người được nhiều đệ tử ủng hộ nhất là sẽ trở thành đứng đầu một viện. Từ khi tin bầu viện thủ truyền ra có rất nhiều người phấn đấu vì giành lấy chức vị quyền thế hiển hách. Có người bỏ nhiều tiền mời các sư huynh đệ uống rượu ăn cơm. Có người tổ chức các đội nhỏ nói chuyện kéo phiếu. Có người hứa rất ni ẻ u rằng khi mình làm viện thủ sẽ thế này thế kia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 142, diễn thuyết, tự rước lấy nhục. Lúc này có thể thấy rõ ràng ai được các sư huynh đệ hoan nghênh tôn sùng nhất, ai không được thích. Trong Thanh Sam Đông Viện, Đinh Hạo được ủng hộ nhiều nhất. Từ ngày đầu tiên Đinh Hạo vào Vấn Kiếm Tông để lại ấn tượng cho các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện là thân thiện, khiêm tốn, thích giúp người, rất rộng rãi. Mỗi ngày Đinh Hạo ở trong cơm xá giải đáp các thắc mắc của đệ tử ký danh. Được hạng nhất trong đại tái năm viện dành tài nguyên tu luyện cho Thanh Sam Đông Viện, mỗi người đều được lợi. Lúc rèn luyện Đinh Hạo xả thân bảo vệ người khác, đập sụp Thiên Lý Lâu chút giận cho các sư huynh đệ. Tất cả khiến Đinh Hạo được ủng hộ trong Thanh Sam Đông Viện chưa từng có. So sánh thì cao thủ khác trong Thanh Sam Đông Viện như Lý Lan, Cát Âm, Trương Thiên Luân, Phương Thiên Dực, chắc nhất phong thua Đinh Hạo rất xa về mặt này. Không cùng đẳng cấp, nhiều người cảm thấy chức viện thủ trong Thanh Sam Đông Viện, Bạch Sam Trung Viện sẽ không có gì bất ngờ. Lý Mục Vân trong Bạch Sam Trung Viện, Đinh Hạo trong Thanh Sam Đông Viện, đây là tồn tại không ai sánh bằng được, có thể nhẹ nhàng thắng bầu cử. Về Tử Sam Nam Viện, Hồng Sam Tây Viện, Hoàng Sam Bắc Viện tuy có các đệ tử ký danh nổi bật có sức cạnh tranh nhưng không có ưu thế tuyệt đối giống Lý Mục Vân, Đinh Hạo. Cu ói cùng hoa rơi vào nhà ai thật khó đoán. Hôm nay mặt trời rực rỡ, gió nhẹ thổi, lá khô từ ngọn cây rơi xuống rực rỡ sắc vàng trải đường đá xanh giữa rừng. Ăn sáng xong các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện tâm tình hưng phấn top 5 top 3 đi võ xá. Giống như lần đầu tập hợp vào 20 ngày trước, các đệ tử ký danh ngồi trên thềm đá xung quanh lôi đài chờ đến canh giờ. Rốt cuộc sắp bắt đầu bầu viện thủ. Đa phần các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đã quyết định. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong cười tủm tỉm đứng trên lôi đài, trong miệng ngậm một cọng cỏ, tay khoanh trước ngực. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong lướt qua mỗi một đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong đầu bọn họ. Giây lát sau các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đều đến đông đủ. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nói, ha, nhìn đám nhà ái danh các ngươi hưng phấn xem. Chẳng qua là tuyển viện thủ, có cần như vậy không? Huống chi đám nhóc các ngươi biểu hiện quá kém. Bầu cử chỉ là quá trình, trong các ngươi có ai thắng được tên mặt trắng này không? Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong chỉ vào Đinh Hạo ngồi chung với đám người Vương Tiểu Thất, Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm trong đám đông. Tổ cha nó, chán Đinh Hạo nổi gân xanh. Công lực kéo thù hận của tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đúng là siêu đẳng, há mồm liền có người muốn đập gã. Ngươi mới là mặt trắng. Được rồi, nếu mọi người đã hưng phấn như vậy thì chúng ta bắt đầu đi, mau chóng bầu xong ta còn trở về uống rượu đi ngủ. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong vừa nói vừa ngáp, mất kiên nhẫn nói, bây giờ cho đám nhóc các ngươi một cơ hội, có ai muốn làm viện thủ thì đi lên kiếm môn phái hiếu. Hưm, hãy nói sau khi các ngươi làm viện thủ thì sẽ làm sao khiến mọi người không hối hận hôm nay bỏ phiếu. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nói xong nhảy xuống lôi đài, nhường võ đài to lớn cho các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo. Không như lần đầu tiên tập hợp tại võ xá ngồi lung tung, lần này các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện chọn chỗ ngồi lộ ra mấy phần huyền cơ, chia thành trận doanh đoàn thể nhỏ khác nhau. Trong đó Đinh Hạo, Lý Lan, mấy đệ tử ký danh ưu tú có tư cách cạnh tranh viện thủ Thanh Sam Đông Viện đều có người ủng hộ quay quanh bên người. Thật rõ ràng bên cạnh Đinh Hạo nhiều người nhất. 400 đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện trong gần một tháng hơn phân nửa thành người ủng hộ trung thành của Đinh Hạo. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực mới lành lặn cũng ngồi bên cạnh Đinh Hạo. Xem sắc mặt của Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm hồng hào khỏe khao đơ nở sờ. Đặc biệt là Trương Phàm làm thợ săn từ nhỏ, ra vào hoang dã vừa rừng sâu, tố chất thân thể rất tốt. Gần đây thiếu niên thợ săn Trương Phàm được Đinh Hạo, Vương Tiểu Thất không tiếc bỏ vốn gốc dùng các loại linh thảo trị liệu, khiến thiên phú thể chất kém của gã được cải tạo từ từ, trông bộ dáng tốt hơn trước nhiều. Rất nhiều người cho rằng Đinh Hạo sẽ là người đầu tiên lên đài cạnh tranh. Bao gồm những đệ tử ký danh ưu tú định cạnh tranh viện thủ cũng nhìn hướng hắn. Bọn họ bản năng thừa nhận hắn có địa vị, ưu thế tuyệt đối. Nhưng Đinh Hạo chỉ nhỏ giọng nói chuyện với Vương Tiểu Thất ngồi kế bên, không có vẻ gì muốn lên đài. Trong đám người phái đối diện, Lý Lan được hai tâm phúc cát âm, Trương Thiên Luân vây quanh, có khá nhiều người ủng hộ tụ tập gần đó. Ánh mắt Lý Lan kỳ dị nhìn Đinh Hạo, cuối cùng gật đầu dường như xác nhận, hiểu ra cái gì. Bỗng có người hét to một tiếng, ha ha ha ha ha ha, chán chết, nếu không dám lên thì để ta. Có đệ tử ký danh nhảy lên lôi đài, đệ tử ký danh này xương gò má nhô lên. Thiếu niên thân hình gầy gò khoảng 14 tuổi, cao 1 thước 7, tên là Từ Đào. Thực lực của Từ Đào không tệ, sơ giai tam khiếu võ đồ cảnh, một trong 10 tuyển thủ hạt giống của Thanh Sam Đông Viện tham gia đại tái năm viện lần đầu tiên. Chỉ tiếc ngay vòng thứ nhất Từ Đào đã rớt đài, bình thường tính tình hơi kiêu ngạo, bên cạnh có mấy đệ tử ký danh theo đuôi. Tiếc rằng Từ Đào có chỉ vài cái đuôi, ta tên là Từ Đào. Tin tưởng bên dưới ai cũng nhận ra ta. Ha ha ha ha ha ha. Cái khác ta không dám nói nhưng nếu ta trở thành viện thủ của Đông Viện chúng ta thì ta nhất định sẽ khiến các ngươi kinh ngạc. Cuối cùng, xin hãy tin ta chưa tới nửa năm ta sẽ khiến Thanh Sam Đông Viện lớn mạnh, vô địch Nguyên Vấn Kiếm Tông. Từ Đào ở trên đài to mồm diễn thuyết. Tiếc rằng các thiếu niên dưới đài không ngốc, qua gần một tháng quan sát đã có lựa chọn. Không bị Từ Đào dụ, trở thành vô địch Vấn Kiếm Tông. Kiểu nói chuyện đó chỉ có đồ ngu mới nói ra. Từ Đào tính cách vui buồn thất thường, con người kiêu ngạo. Nếu để hắn trở thành viện thủ chắc sẽ đối xử với chúng ta như con cháu, ích lợi đều bị một mình hắn nuốt. dám nhảy lên đài đầu tiên. Từ Đào nghĩ hắn là ai? Cho rằng mấy hôm trước mời đám người đi Tửu Lâu khu thương mại ăn mấy bữa là thu phục hết mọi người rồi sao? Buồn cười, chút tâm kế, khí phách như vậy mà dám thèm muốn chức viện thủ. Trò hề, dám cướp trước Đinh Hạo sư huynh. Dưới đài liên tục vang tiếng cười nhà, đặc biệt là mấy đệ tử ký danh gai mắt Từ Đào không thèm che giấu, giọng rõ to vang vọng khắp võ xá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, bầu cử, mục tiêu của Đinh Hạo. Trên lôi đài, Từ Đào kích động vẻ mặt lúng túng lúc xanh lúc đỏ. Từ Đào diễn thuyết hơn nửa ngày nhưng không ai phụ họa, bao gồm mấy người đứng về phe gã bị các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện phun nước miếng đè không dám nói câu nào, tình hình lạnh lẽo. Biểu tình Từ Đào lúng túng, trong tình huống như vậy dù mặt Từ Đào dày đến đâu cũng không nói nổi nữa. Từ Đào hung tợn chừng mấy đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện nói mát. Từ Đào không cam lòng nhưng đành vội vàng kết thúc. Bản thảo chính trị của mình xám xịt vội vàng nhảy xuống lôi đài. Quá mất mặt, đúng là tự rước lấy nhục. Người thứ nhất nhảy lên giành viện thủ gặp tình trạng lúc túng thế này khiến đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện ôm lòng may mắn tỉnh táo hoàn toàn. Tuy cạnh tranh viện thủ tốt nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể lên đài lấy vinh quang. Bởi vì mỗi phần cạnh tranh đều là võ đài của thiên tài thật sự, muốn dựa vào may mắn giành chức viện thủ là chuyện không thể nào. Trừ phi là tên mập nhậm Tiêu Dao vận đạo phi thường, người bình thường đừng nằm mơ giữa ban ngày, nếu không sẽ chết rất khó xem. Từ Đào là ví dụ tốt nhất, cho nên TF theo một số người định đi lên cầu may đều rút lui. Nguyên võ xá tĩnh lặng, mọi người nhìn nhau. Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong thấy tình hình như vậy khoanh tay trước ngực, vô tâm vô phế cười phá lên. Đã nói rồi, không có chút tài năng thì đừng đi lên mất mặt, nhưng vẫn có kẻ không sợ chết, ha ha ha ha ha ha. Người thứ nhất lăn xuống đài rồi còn ai dám không? Tiện nhân tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong lại kéo thù hận. Mọi người trợn mắt nhìn, vẫn không có người nào đi lên. Phi, thật là một đám không có chứng. Chẳng lẽ không ai dám lên sao? Lão tử nhắc nhở các ngươi một câu, hôm nay bầu cử viện thủ không phải giỡn chơi, đừng vì quan hệ thân xa mà quyết định lung tung.